Quyển 4, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 18, Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Liệu Ý Hoan ở trên giường tĩnh dưỡng vài ngày. Đã dần dần khôi phục. Người thường dưỡng một chút liền xuống giường đi lại. Chỉ có y, kỳ thật thân thể hoàn toàn không có việc gì rồi. Còn mỗi ngày kiếm cớ ở trên giường. Cần Vũ Tư Phượng tới chiếu cố. Vũ Tư Phượng cảm động y trên đường đi tương trợ. Huống chi vẫn luôn tình như phụ tử. Cho nên biết rõ y là giả. Vẫn không có nửa câu oán hận. Mỗi ngày cùng y giảng thuật tao ngộ nửa năm qua này. Liệu Ý Hoan thích nhất nghe đoạn thu phục linh thú kia. Mỗi lần nghe thế nào cũng vỗ tay cười to. Một mặt nói, thu thật tốt. Bất quá con thần thú lớn như vậy. Mang theo bên người không tiện đi. Vũ Tư Phượng cười nói. Không phải nói rồi sao? Thần thú có thể hóa thành hình người. Lại nói, đại ca còn chưa thấy qua đằng xà đâu. Lần sau đệ bảo toàn cơ dẫn hắn đến cho huynh xem. Liệu Ý Hoan hai mắt sáng ngời. Nước miếng đều muốn chảy ra. Thèm thuồng hỏi, như thế nào? Là một đại mỹ nữ sao? Vũ Tư Phượng bất đắc dĩ xoa nhẹ thái dương. Không, là một nam nhân. Hơn nữa tính tình nóng nảy. Hung thần ác sát. Liệu Ý Hoan lập tức sụ mặt xuống. Hữu khí vô lực thở dài. Ta đây không có hứng thú. Còn không bằng nhìn tiểu cô nương linh lung. Ta muốn nhìn nàng. Đã muốn rất lâu rồi. Đại ca. Vũ Tư Phượng giờ khóc giờ cười. Chợt nghe cửa. Két. Một tiếng bị người mở ra. Toàn cơ xách theo cặp lồng đi tới. Nghe thấy Liệu Ý Hoan nói muốn nhìn linh lung. Lập tức cười nói. Được. Chờ linh lung thân thể khôi phục rồi. Ta sẽ dẫn tỷ ấy đến thăm Liễu đại ca. Thực hiển nhiên nàng một chút cũng không rõ chỗ tà ác của Liệu Ý Hoan. Vũ Tư Phượng thấy y ở trên giường cười đến không khép được miệng. Không khỏi lắc lắc đầu. Không có lời nào để nói. Đình nô thì sao? Liệu Ý Hoan mấy ngày gần đây đều rất ít thấy y. Rất nhớ nhung giao nhân an tĩnh ôn nhu này. Toàn cơ dọn thức ăn ra. Nói, phụ thân cùng mấy trưởng lão rất thưởng thức hắn bác học đa tài. Mấy ngày nay đều đang hướng hắn thỉnh giáo đạo tu tiên nha. Nàng vốn nghĩ thân phận giao nhân của Đình Nô ở Thiểu Dương phái rất khó xử. Ai ngờ hắn chẳng những đã cứu về linh lung, còn được các trưởng bối xem trọng. Thiểu Dương phái từ trên xuống dưới không ai không thích hắn. Nói như thế nào đây? Tình huống này mặc dù rất tốt. Lúc trước cũng là vạn vạn lần không nghĩ tới. Hắc hắc, quá ngu xuẩn quá ngu xuẩn. Người yêu khác đường, thỉnh giáo kinh nghiệm căn bản vô dụng. Liệu Ý Hoan lắc lắc đầu. Toàn cơ ngạc nhiên nói. Vậy theo như Liễu đại ca nói. Phàm nhân rốt cuộc làm thế nào tu tiên? Liệu Ý Hoan cười nói. Các người đều nghĩ gờ yêu ta ết yêu quái càng nhiều. Lại càng có thể thành tiên. Kỳ thật hoàn toàn sai. Người và thần vốn là hai giới chúng sinh bất đồng. Trải qua luân hồi thành tiên là bực đại sự nào. Kẻ thành công tự nhiên rất hiếm hoi. Muốn nói làm như thế nào mới có thể thành tiên. Ta nghĩ phương pháp cụ thể là không có. Mấu chốt ở chỗ lòng người. Nhất niệm thành tiên. Nhưng nhất niệm cũng có thể thành ma. Toàn cơ đột nhiên ngẩn ra. Cảm thấy loại đạo lý này tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào đó. Thiện ác thần ma. Chẳng qua chỉ là một ý niệm. Thành cùng không thành. Bất tại thiên địa. Tự tại lòng người. Trong nội tâm nàng hình như có chút xúc động. Như có điều suy nghĩ. Vũ Tư Phượng hầu hạ Liệu Ý Hoan ăn cơm. Thấy y y sam rộng mở. Một chiếc túi tơ tằm màu xanh rơi ở ngực y. Trước kia không thấy y đeo thứ này. Mấy ngày nay mới phát hiện. Hắn hỏi qua. Bất quá Liệu Ý Hoan không chịu nói. Hỏi đến nóng nảy. Y liền sẽ thở ngắn than dài. Một bộ dáng buồn bực thất bại. Y người này vẫn luôn phong lưu. Nói không chừng là ở bên ngoài chọc đến nợ hoa đào. Nữ tử đối phương tặng y tín vật làm kỷ niệm. Vũ Tư Phượng nghĩ như vậy. Liền không truy vấn nữa. Bất quá hôm nay lại thấy. Cái túi tơ tằm màu xanh kia hiển nhiên thường xuyên được y chơi đùa. Cạnh mép đều đã sờn lông. Dây miệng túi có chút lỏng lẻo. Lộ ra một nhúm tóc đen nhánh. Bóng mượt, Vũ Tư Phượng hơi ngẩn ra. Liệu Ý Hoan như là đã phát giác động tác của hắn. tùy ý cất túi tơ kia vào trong ngực, không cho hắn nhìn nữa. Động tác này khiến hai người đều có chút xấu hổ. Vũ Tư Phượng khụ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, cười hỏi, đại ca nửa năm không gặp, là đi đâu sao? Hắn không hỏi thì còn hoàn hảo, vừa hỏi thần sắc trên mặt Liệu Ý Hoan càng thêm lúng túng. Nghẹn một hồi lâu mới nói, ách, ta nha, cũng có chút bí mật cá nhân. Lần này là đi thăm một vị lão hữu mất đã lâu. Quét mộ a, hồi tưởng một chút chuyện cũ linh tinh a, Vũ Tư Phượng thở dài. Đại ca, tìm kỹ nữ uống hoa tửu cũng không phải chuyện mất mặt. Đệ sớm đã quen rồi. Lại chuyện này có gì mà nói dối chứ? Vốn dĩ hắn không tin. Nhìn thứ trong túi ở ngực y kia, rõ ràng là một nhúm tóc dài của nữ nhân, chứng tỏ y đã chọc trúng nợ phong lưu. Hiện giờ lại nói cái gì mà tảo mộ lão hữu, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Liệu Ý Hoan lúc này mới ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Nghẹn một hồi mới nói, ta thật là đi vấn an lão hữu tạ thế. Vũ Tư Phượng mắt điếc tai ngơ, thu thập chén bát đã ăn xong bỏ vào trong lòng. Nàng xách lên muốn đi, chợt nghe Liệu Ý Hoan nói. Nói thế nào đây, nàng tốt xấu gì cũng tính là nữ nhân ta thích nhất trên đời này. Hằng năm đi tảo mộ cho nàng, ở lại vài ngày, hiện giờ ta có thể làm cũng chỉ thế này mà thôi. Hai người nghe y nói đến triền miên bất đắc dĩ, không khỏi đều có chút tò mò. Toàn cơ vội vàng đặt cặp lồng xuống, xoay người hỏi, là nữ nhân trước kia Liễu đại ca thích, nàng qua đời rồi. Nếu như nói Liệu Ý Hoan có nữ tử yêu chân thành say đắm, đừng nói Toàn Cơ, ngay cả Vũ Tư Phượng cũng đều không tin. Y cho tới bây giờ cũng chưa từng coi trọng nữ nhân. Động một tí là kêu ba bốn kỵ nữ uống rượu mua vui. Hoàn toàn là một bộ dáng quỷ háo sắc. Người như thế cũng biết thích người khác. Làn da ngăm ngăm của Liệu Ý Hoan không ngờ lại có chút đỏ lên. Cách nửa ngày, mới thở dài nói. Nàng tất nhiên là không giống những nữ nhân khác. Cực kỳ không giống. Hai hài tử đều giật mình đến ngây người. Vũ Tư Phượng hơn nữa ngày mới tìm được thanh âm của chính mình, vội vàng hỏi, nàng ấy chết thế nào? Huynh, cái kia túi tơ là nàng để lại cho huynh. Liệu Ý Hoan, phi, một tiếng, mắng, tiểu quỷ đáng chết, ai cho mắt đệ tinh thế chứ? Dứt lời, nắm lấy cái túi tơ ở trong cổ áo kia, vuốt ve thật lâu, thấp giọng nói, không sai, là của nàng, bất quá, không phải nàng cho ta, là y trộm cắt một nhúm tóc, như nhặt được vật quý mang theo bên người. Nàng là tội lỗi của y, sự tồn tại của nàng liền đủ để khiến y đau lòng, nhưng lại là một sự thật vĩnh viễn cũng không thể bỏ qua. Ý của ngươi là, ngươi thích người ta, người ta lại không có nửa điểm ý tứ với ngươi. Toàn Cơ chấn kinh rồi. Dù sao Liệu Ý Hoan vẫn luôn là người không phân lớn nhỏ, nàng cũng không phân lớn nhỏ theo, hỏi không chút khách khí. Liệu Ý Hoan thở dài một tiếng, sâu kín nói, có lẽ nàng đến chết cũng không biết ta là ai, y lại có thể si tình như vậy. Toàn Cơ một phen đỡ lấy cằm, tránh cho nó rơi xuống. Vũ Tư Phượng đồng thời chấn kinh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được hỏi, đợi chút, đại ca, người huynh nói là người yêu của huynh. Liệu Ý Hoan biến sắc, cuối cùng lộ vẻ sâu thẳm thở dài, cười khổ, đã biết không thể gạt được quỷ linh tinh như đệ, con bé không là người yêu của ta, nó là nữ nhi của ta. Chấm, bịch, một tiếng. Là âm thanh Toàn Cơ quá mức chấn động té từ trên ghế xuống. Y có nữ nhi, y từng có một nữ nhi. Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên thực kỳ diệu. Hết thảy đều là không thể nắm bắt như thế này. Liệu Ý Hoan thở dài. Đó là tội lỗi lúc trẻ ta đã tạo ra. Cùng kỵ nữ kia một đêm cuồng hoan. Ai ngờ nàng lại có thể trâu thai ám kết, sinh hạ nữ nhi. Bởi vì ta từng nói mình là đệ tử Ly Trạch Cung, cho nên nàng nhờ người đem đứa bé kia đưa đến cửa cung. Ta từng nghĩ, vô luận nàng là kỹ nữ cũng được, là cái gì cũng tốt, đều là nương của đứa bé. Ta rời khỏi Ly Trạch Cung, lại thay nàng chuộc thân. Một nhà ba người tìm nơi non xanh nước biếc trôi qua cả đời. Cũng là chuyện tốt, ai ngờ, lão cung chủ biết được việc này. Phi thường phẫn nộ, cả đêm phái người đem kỵ nữ kia. Độc chết, lưu lại nữ hải nhi này cũng muốn gờ yêu ta ết. Ta dùng mạng phản kháng, cam đoan vĩnh viễn cũng không tiết lộ nửa điểm. Quy củ của Ly Trạch Cung, nữ tử không cho phép tiến vào. Cho nên ta đưa nó cho một hộ nhà nông nhận nuôi. Mỗi tháng trộm đi thăm nó. Nó một năm rồi lại một năm chậm rãi trưởng thành. Càng ngày càng xinh, hoạt bát đáng yêu. Vừa nhìn đã biết là nữ nhi của ta. Ta mỗi lần trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn nó, đều hận không thể nói hai ba câu với nó. Vuốt ve bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nghe nó gọi một tiếng cha. Người làm cha mẹ, loại tâm tình này, ta lần đầu tiên trong đời hiểu rõ. Nói tới đây, y mỉm cười, có chút chua xót. Vũ Tư Phượng nói nhỏ, đại ca, huynh sau đó rời khỏi Ly Trạch Cung là vì chuyện này. Liệu Ý Hoan gật đầu nói, không sai, việc này trừ bỏ lão cung chủ cùng ta, còn có một người sư huynh, ai cũng không biết, người sư huynh kia, ta thực cảm kích huynh ấy. Ta không thể thường xuyên thăm nữ nhi, cho nên hắn luôn thay ta tặng một ít đồ cho nó. Vẫn luôn chiếu cố nó. Có một lần ta lại lén chuồn đi thăm nữ nhi, nhưng chờ đến khi trời tối đen, cũng không thấy nó. Ta không dám đi qua cẩn thận nhìn, sợ bị người ta phát hiện. Ta ngơ ngẩn đứng một đêm, không có kết quả, đành phải buồn bực trở lại Ly Trạch Cung. Sau đó sư huynh kia vội vã tìm ta. Ta mới biết được, đứa bé bị bệnh nặng, nguy ở sớm tối, nó mới 10 tuổi, đứa bé nhỏ như vậy, uống bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu thầy thuốc, một chút khởi sắc cũng không có. Ta lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc bất chấp cái quy củ gì, cả đêm rời khỏi Ly Trạch Cung, nhưng chờ đến lúc ta chạy tới bên cạnh nó đã sắp không xong, hoàn toàn bị vây trong trạng thái hấp hối. Ta ôm nó, khóc cũng khóc không được. Ta vẫn không nghe được nó gọi ta là cha. Thân làm phụ thân, lại không thể chính tay nuôi dưỡng con cái thành người. Ta không những không phải người cha tốt, ngay cả là người cũng không tính. Vũ Tư Phượng thấy y càng nói càng hốt hoảng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ôn nhu nói, đại ca, huynh nếu như không muốn nói, thì đừng nói nữa. Đều tại đệ, không nên hỏi huynh. Liệu Ý Hoan giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, ta đã dùng hết toàn bộ pháp lực cứu nó, vẫn là vô dụng, nó chết rồi, cứ như vậy chết ở trong lòng ta, nó đến chết cũng không biết ta là cha của nó gặp cũng đều chưa gặp qua ta, nếu không thể nuôi nấng, lúc trước cũng không nên để nó đến với thế gian này chịu khổ. Ta ngồi cùng thi thể nó 3 ngày 3 đêm, thẳng đến lão cung chủ tự mình đến tìm ta. Ta chết cũng không chịu trở về. Ta không muốn quay về nữa. Đều là bởi vì những quy củ chết tiệt kia. Nữ nhi của ta, chẳng khác nào bị chính tay ta hại chết. Ta như thế nào còn có thể trở về? Lão cung chủ nổi trận lôi đình, đánh ta trọng thương. Ta động cũng không thể động. Trơ mắt nhìn bọn họ đem hài tử của ta phóng hỏa thiêu thành cho bụi. Lửa kia thổi thẳng lên trời. Gió thổi qua, thổi tan cho cốt của nó. Bọn họ hại chết nữ nhân của ta, lại hại chết hài tử của ta, ngay cả một chút đồ để lưu luyến cũng không lưu lại cho ta. Đại trượng phu sống không bằng chết như thế, còn có ý nghĩa gì? Ta liều mạng thoát khỏi gông cùm của bọn họ, đem cho cốt của nó từng chút bắt trở về, chôn ở dưới đất, nhưng ta không biết tên của nó. Nữ nhi của ta, ta ấy vậy mà lại không biết nó tên gì. Như vậy, ta ngay cả một tấm bia cũng không có biện pháp lập cho nó. Bất quá, ta lại có mặt mũi nào lập bia cho nó, xưng nó là nữ nhi của ta đây. Ta bị lão cung chủ bắt trở về, nhốt vào trong địa lao. Rất nhiều lần, ta đều muốn đi theo nó cho rồi. Không công một chuyến đến với cuộc sống này. Kẻ vô tích sự, nhưng cho dù ta chết rồi, lại có mặt mũi nào gặp mẹ con nó? Muốn sống không được, muốn chết không thể, cái loại tư vị này, ta đời này cũng không muốn lĩnh hội nữa. Cứ như vậy ta mơ mơ màng màng, qua không biết bao nhiêu thời gian, bỗng nhiên có một ngày, trong địa lao tiến đến một tiểu hài nhi, gương mặt phấn nộn, so với nữ nhi của ta nhỏ hơn vài tuổi, bám vào trên cây sắt ở cửa lao, tò mò nhìn ta. Vừa thấy được hắn, ta lập tức nhớ tới nữ nhi, ta cùng nó một câu cũng đều chưa nói qua. Nó nhỏ như vậy, suy nghĩ trong lòng, sẽ là cái gì đây? Ta thực muốn biết, cho nên ta dụ dỗ đứa bé đến nói chuyện với ta. Hắn thật biết điều, cũng rất thông minh, phi thường nghe lời, ta nói nhảm cái gì hắn cũng đều tin. Từ trên người hắn, ta đã tìm được niềm vui dạy dỗ nữ nhi. Nếu hài tử của ta còn sống, như vậy, ta cũng sẽ dụ nó chơi như thế. Kể chuyện cười cho nó nghe, đem toàn bộ đồ ăn ngon giữ lại cho nó. Chỉ mong nó trôi qua vui vẻ, vĩnh viễn vô ưu vô lo. Nói tới đây, Liệu Ý Hoan cười hắc hắc hai tiếng. Nói, Tiểu Phượng Hoàng, đại ca đệ ích kỷ như vậy, có trách ta không? Khi đó tìm đệ chơi, hoàn toàn xem đệ như nữ nhi của ta để đối đãi. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, đại ca, ở trong lòng đệ, huynh đã là cha của đệ rồi. Liệu Ý Hoan cười hai tiếng, bỗng nhiên thở dài thườn thượt, nằm lại trên giường, tay gối dưới đầu, nói, đã nhiều năm như vậy, chuyện này ta cũng sắp quên mất rồi, vẫn luôn giấu ở trong lòng, hôm nay nói ra, thật sự là thống khoái. Ta trộm thiên nhãn, chính là vì xem nó nhập luân hồi gì, lại đi tìm lần nữa. Đáng tiếc a, nó còn chưa chuyển sang kiếp khác. Đợi cho nó chuyển sang kiếp khác, cả đời này, ta nhất định hảo hảo chờ nó, không bao giờ vứt bỏ nó nữa. Vũ Tư Phượng gật gật đầu. Hòa Nhã nói, đệ cùng huynh tìm, đại ca, chúng ta người một nhà, sau này cũng không xa rời nhau. Hắn cũng là đến hôm nay mới biết vì sao Liệu Ý Hoan hai lần rời khỏi Ly Trạch Cung. Thậm chí cam chịu kỳ hiểm, đi trộm thiên nhãn, không ngờ lại đã từng có một đoạn quá khứ như vậy. Thật khiến người ta cảm khái vạn lần, toàn cơ một phen nước mắt nước mũi, khóc thành lệ nhân, nức nở nói, ta cũng cùng nhau, Liễu đại ca, ta sau này không bao giờ giữ với huynh nữa. Nếu không huynh xem ta như con gái của huynh đi, trừ bỏ kêu cha, ta cái gì cũng đều có thể làm. Liệu Ý Hoan hoảng sợ, vội vàng xua tay, không cần không cần, ta cũng không muốn có nữ nhi là chiến thần tướng quân. Vẫn là quên đi, nói xong, y và Vũ Tư Phượng hai người cười ha hả, toàn cơ lau nước mắt, ù ù cạc cạc, đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Một thanh âm thanh thúy ở bên ngoài cao giọng kêu, toàn cơ muội ở trong đây sao? Là giọng của Linh Lung. Toàn cơ vội vàng đứng dậy, muội ở đây, Linh Lung sao tỷ lại tới đây? Ngoài cửa bóng người chợt lóe, Linh Lung mặc một thân hồng y màu da như tuyết, tóc đen như mây, cười không ngớt đứng ở nơi đó, bên môi hơi hơi mỉm cười, hai mắt sáng long lanh, cực kỳ hữu thần. Liệu Ý Hoan liếc thấy thiếu nữ xinh đẹp thần thái phi dương như vậy, cảm xúc thương cảm mới vừa rồi nhất thời tan thành mây khói. Nhìn đến mắt cũng không chớp, cằm sắp rơi xuống cũng không tự biết, tỷ là tới tìm bọn muội. Linh Lung đi tới, cất cao giọng nói, chờ Châm Hoa đại hội chấm dứt, ta cũng muốn cùng bọn muội đi Bất Chu Sơn, cứu Mẫn Ngôn trở về. Toàn cơ chấn động, lẩm bẩm nói, tỷ làm sao tỷ biết rồi? Linh Lung cười cầm tay nàng, ôn nhu nói, xin lỗi, tỷ trước kia quá vô dụng rồi, chỉ biết phát cáu, lại chuyện gì cũng làm không tốt, hại bọn muội khổ cực như vậy, còn làm hại Mẫn Ngôn hắn. Nàng thần sắc bỗng nhiên tối xuống, tiếp theo lại nói, cho nên lần này đến phiên tỷ tới cứu hắn rồi. Chuyện bị giam cầm, chuyện của Mẫn Ngôn, tỷ sẽ đích thân gờ yêu ta S.O. đồng báo thù. Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn nàng thật lâu, trong mắt dần dần toát ra hào quang kích động vui mừng cực kỳ không thu lại nổi. Bỗng nhiên vươn tay dùng sức ôm nàng, nức nở nói, được, chúng ta cùng đi, lần này, nhất định có thể cứu Lục sư huynh trở về. vẫn luôn trốn ở bên ngoài không dám vào đằng xà nghe bọn hắn dường như không có phát hỏa. Biết chuyện mình đắc tội Linh Lung không bị phát giác, lúc này mới yên tâm lớn mật lẻn vào, lén lén lấy điểm tâm ở trong mâm nhét vào miệng, ăn đến hài lòng thỏa dạ. Cách chương.